Chương 726, Hoàng Tuyền nhà trọ. Đường dài cỏ dại lạnh cát, trời chiều nửa cờ xa mây tản càng đến gần Hắc Ám Thành, cảnh sắc bên ngoài càng là hoang vu, Phao Phao đã hoàn toàn mất hào hứng, phiêu trở lại Lư Duyệt bên người. Chúng ta còn muốn đi bao xa a? Liên tiếp hơn 2 tháng, đổi 3 lần phi hành pháp khí, nếu không phải đổi được đồ vật càng đổi càng kém, hắn đều muốn cho rằng phải bay tới địa lao thiên hoang. Nhanh hai chữ này, lỗ tai ta đều nghe ra kén. Tiểu gia hỏa lông mày đều gục xuống, Lư Duyệt nhịn không được mỉm cười. Ha ha, nửa tháng này, ngươi mỗi ngày vấn thiên tiên vấn, có thể trách ta sao? Vậy ngươi cũng biết, đều nửa tháng Phao Phao dạng ngón tay, phát hiện đếm không hết, hướng Lư Duyệt hung hăng trừng mắt liếc. Ngươi tại nửa tháng trước, ngay tại nói với ta nhanh nhanh, bây giờ còn đang nói, nhanh nhanh. Vậy ngươi không phải nhìn qua bản đồ sao? Thế nhưng là ngươi lần này đổi phi hành pháp khí QNZ phế vật, sao có thể bay so với linh khí còn chậm a? Hận đến Phao Phao đều muốn đem khôi lỗi ngựa trong bụng thượng phẩm linh thạch móc xuống. Lư Duyệt niết miệng, đại sư huynh luyện chế cái này xe ngựa pháp khí, chân chính động năng, kỳ thật không chỉ ở lập tức. Ta đưa cho ngươi Hắc Ám Thành tư liệu ngươi xem sao? Phao Phao chống miệng, không phải liền là nơi đó linh khí quỷ khí ma khí hỗn loạn sao? Nhưng chúng ta này còn chưa tới nơi đó đâu. Về phần chậm như vậy sao? Lư Duyệt thở dài, tiểu gia hỏa kiên nhẫn quả nhiên giống như nàng, thiếu rất à, nếu quả thật chiếu ngươi nói như vậy, Hắc Ám Thành QNZ sẽ không biến thành tuyệt địa. Ngươi có xem thật kỹ sao? Nơi đó hỗn loạn linh khí đã sớm biến thành một loại phi thường khủng bố dị linh khí, mặc kệ là ngươi. Yêu vẫn là ma, nhưng có hút vào một điểm, nhẹ thì gân mạch nổ tung, nặng thì tổn thương đan điền. Linh thạch QNZ bởi vì linh khí hỗn loạn, có hơn phân nửa bạo liệt khả năng, đối tu sĩ tới nói, dù là dùng linh tiểu, linh thực hấp thụ linh lực, trong vòng một ngày hấp thu cũng không thể vượt qua luyện khí hậu kỳ linh lực tổng lượng, nếu không đồng dạng sẽ bị dị linh khí xâm thể. Ở nơi như thế này, ngươi cũng không thể để ta chạy chỗ nào còn dùng tự thân pháp lực đi. Phao Phao ngẩn ngơ, sau đó bắt đầu dò xét xe ngựa, cái này đây là có thể lưu trữ năng lượng xe ngựa sao? Trả lời. Lư Duyệt hướng tiểu gia hỏa thử nhai răng, xốc lên bên cạnh nệm ghế, lộ ra một cái phi thường nhỏ không gian, bên trong có cái trứng gà đại lam nhạt hạt châu, viên này lưu trữ năng lượng châu, muốn xe ngựa liên tục không ngừng mà phi hành 16 ngày, mới có thể trữ đầy linh lực. Về sau liền có thể tự mình phi hành vạn dặm, ngươi nói, ta có thể tại ngày cuối cùng công thua thiệt cho bại sao? Vậy ngươi sớm nói cho ta muốn chữ linh chẳng phải hết à? Này còn trách trên nàng Lư Duyệt điểm điểm. Tiểu gia hòa đầu, thời gian của ta rất căng, về phần trên đường lãng phí một nắm lớn sao? Chỉ cần ngươi cẩn thận một điểm, kia phải hỏi ta Phao Phao. Được rồi, hắn gần đây là tương đối sơ ý, rõ ràng như vậy chuyện, thế mà đều không nhìn ra. Lập tức thật không tốt ý tứ đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Ồ Lư Duyệt, ngươi xem nơi đó có một cái tiểu hồ ly, tại chiều chúng ta chạy tới đâu? Lư Duyệt nhàn nhạt liếc một cái, là chỉ xuất sinh không 2 tháng tiểu yêu hồ, còn mang theo chút hài nhi mập, bất quá chạy tốc độ rất nhanh, nhìn xa xa, rất manh rất đáng yêu. Nàng đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua một bên, đời này, nàng sẽ không đi dưỡng linh thú. Chi chi chi có chút bập bẹ thanh âm, tại chiều xe ngựa vội gọi. Nó hướng chúng ta tới. Phao Phao đảo đảo Lư Duyệt. Người ta có cha có nương, ngươi muốn làm gì đâu? Lư Duyệt rất không cao hứng. Phao Phao nhấp nhấp miệng, hắn xác thực không thể làm nha. Bọn họ địa phương muốn đi không tốt, dù là nghĩ móc lấy chơi đùa, đều khó có khả năng. Chi chi tiểu hồ ly tại vội gọi, thế nhưng là xe ngựa không có ngừng, vẫn là tại trong tầng trời thấp, bảo trì đều đặn nhanh phi hành. Chi chi tiểu hồ ly mau chóng đuổi phía sau. Chi chi sau vài tiếng gọi, có vẻ thê lương vừa đau buồn. Lư Duyệt cảm thấy có chút dừng lại, thần thức lộ ra. Tiểu gia hỏa là yêu hồ, bình thường yêu nhìn thấy tu sĩ, đều là trốn tránh chạy, này một cái a nó ngã một phát. Phao Phao đem chính mình treo ở ngoài cửa sổ, hiện trường trực tiếp, còn tại đuổi chúng ta đây. Lư Duyệt vô chán, phi thường muốn đem hắn cu nở dê một bàn tay đánh xuống. Chi chi chi chi chi tuy rằng xe ngựa bay không nhanh. Có thế tiểu yêu hồ còn quá nhỏ, tốc độ khống chế không tốt, lần nữa bị dưới chân thảo mạn ngăn trở, té lăn 3 vòng, rơi có chút đầu góc tròn váng, chi chi mại thanh mại khí tiếng kêu, mang theo rất nhiều tuyệt vọng. Lư Duyệt thở dài, rốt cục tôn đi theo tâm ý, thay đổi xe ngựa, chậm rãi hướng nó bay đi. Chi chi chi chi vật nhỏ đại khái còn không biết tu sĩ là kinh khủng bực nào đồ vật, nhìn thấy xe ngựa quay đầu, hưng phấn kêu vài tiếng tỏ vẻ cảm tạ về sau. chính mình chạy hướng một phương hướng khác, một bên chạy, còn vừa tại chi kêu, ra hiệu nàng đuổi theo. Chỉ là một cái nhị giai tiểu hồ ly mà thôi, Lư Duyệt không cái gì nhưng lo lắng, thần thức đè xuống nó tiến lên phương hướng dò xét đi qua. 7-8 dặm bên ngoài, một cái da lông lộn xộn mang một ít màu đỏ sầm hồ ly, đổ dạp tại một tảng đá lớn về sau, bên cạnh của nó, mặt khắc phục một cái tiểu hồ ly, nó một lần lại một lần cầm đầu đội lên ngã trên mặt đất mẫu thân, muốn giúp nàng đứng lên. Lư Duyệt cảm thấy một trận, quả nhiên là cầu nàng cứu mạng. Mũi chân điểm một cái ở giữa, theo trong xe ngựa bay ra lúc, một cái quơ lấy chạy thở dốc không chỉ tiểu ra hỏa. Chi nhìn thấy thân nhi tại trong tay người ta, đổ dạp trên mặt đất hồ ly mắt mang tuyệt vọng, cố gắng muốn chống lên đến, lại không thành công. Không cần sợ hãi. Lư Duyệt ngồi xổm xuống, linh lực nhẹ nhàng tìm tòi về sau, phát hiện nó là bị người chấn thương nội phủ, khả năng trì hoãn thời gian hơi dài, hiện tại chảy máu rất nghiêm trọng, nếu như không giúp một cái lời nói, khả năng sống không được mấy ngày. Gặp lại chính là duyên, đã tiểu hồ ly cố gắng như vậy muốn giúp mâu thân nó cầu một chút hy vọng sống, nàng cu nở dê không cái gì tốt keo kiệt, hướng nó miệng đè xuống một viên ngược dòng nguyên đan, giúp đỡ dùng linh lực tăng ra, mang ngươi hải nhi đi thôi nói cho nó biết, bên ngoài rất nguy hiểm, không cần loạn sông chi hồ ly từ trước đến nay nhất thông nhân tính, huống chi cái này lục gia yêu hồ, nó hiểu Lư Duyệt ý tứ trong lời nói, cũng biết nuốt vào trong bụng đang ăn dược, chân quý cỡ nào, chi. Chi chi chi tiểu hồ ly nghe được mẫu thân có chút trung khí thanh âm mừng rỡ, tại Lư Duyệt giữa hai chân dùng sức ủi ủi. Phao phao cưỡi ngựa xe, cu nở dê rốt cục chạy tới, vốn dĩ thật sự là muốn cầu cạnh chúng ta a đửa cờ rô y, nó thương đã không còn đáng ngại, chúng ta đi thôi. Lư Duyệt vừa xài bước trở về xe ngựa, nơi này không an toàn, các ngươi cu nở dê đi sớm một chút đi chờ chờ một chút. Lư Duyệt cùng phao phao đồng loạt chống mắt, có thể nói chuyện yêu thú, tựa hồ cũng phải là bát giai đâu. Vị đạo hữu này, trắng hữu lễ, có thế lại cho ta hai viên đan dược sao? Ta đằng sau ta còn có cựu gia. Hồ ly trắng đứng người lên thể, tuy rằng nàng hiện tại tính mạng là bảo vệ, thế nhưng là muốn ở chỗ này, đem hai cái hải nhi dây an toàn về hồ tộc, vô cùng khó khăn, bởi vì hai cái hải nhi, lại thêm bị thương, vì lẽ đó cảnh giới của ta mới có thể hạ xuống, muốn thoát khỏi cựu gia, chỉ có vừa tờ qua không vực sâu biển lớn. Thế nhưng là ta hiện tại khó được gặp được một người tu, không có giết hồ lấy đan, còn đưa lên đan dược, trắng nhịn không được đánh bạo cầu một chút. Nếu không mang theo hai cái gì cũng đều không hiểu hài nhi, chậm rãi tìm kiếm linh thảo trị thương, phiêu lưu quá lớn quá lớn. Chi chi hầu ở bên người mẫu thân tiểu hồ ly xem ra cu nở dê rất thông minh, thế mà ủi hai cái vướt nhỏ chân trước, hướng nàng làm cái vai chào. Lư Duyệt nhìn kỹ một chút này một nhà ba người. Đè xuống một ít suy nghĩ, ném ra một cái nho nhỏ đàn bình, bên trong còn có bô nở viên ngược dòng nguyên đan, bảo trọng mắt thấy xe ngựa làm như vậy giòn lưu loát khởi động, trắng lần nữa ngăn ở phía trước, ta không có ý gì khác, đạo hữu là muốn đi hắc ám thành đi nơi đó dị linh khí, tại tử buổi trưa hai cái canh giờ, phi thường không ổn định, đấu pháp lúc không cẩn thận, liền có khả năng bị bọn chúng xâm nhập. Tân tiến người không hiểu, thường thường bị người cũ lợi dụng điểm này, cướp đi thân ra, đồng thời bức bách bọn họ bị dưới cấm chế, ngươi cẩn thận. Đa tạ Lư Duyệt hơi chắp tay, ta sẽ cẩn thận, ngươi mang theo ngươi hải nhi, cu nở dê cẩn thận chút đi xe ngựa chuyển qua, lần nữa đều đặn nhanh hướng về phía trước. Mấy khỏa đan dược, đổi lấy một cái hắc ám thành tin tức, nàng không lỗ. Lư Duyệt, nơi đó dị linh khí, thật lợi hại như vậy sao bằng không, liền sẽ không là tuyệt địa. Lư Duyệt thở dài, phao phao, nói thật lên. Ngươi dùng được cũng là linh khí đi tuy rằng ngươi gân mạch cái gì, ta không hiểu, khả năng có thế không sử dụng linh lực, tận lực đừng có dùng đi phao phao, vào ta vật trang sức, hoặc là, ta cho ngươi liền vào tìm núi lửa, ngươi ở bên trong chờ ta đi ra. Không muốn phao phao không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ta vào ngươi vật trang sức, ta cũng muốn nhìn xem hắc ám thành, đến cùng là bộ răng gì. Thời gian qua đi 2 tháng, mà trong ao đại nhân, cuối cùng từ trịnh thành trước nơi đó. Thu được Lư Duyệt tại Liên Minh Phường Thị cùng trời bức đánh một trận tin tức, tính toán nàng theo quy tàng đi lên thời gian, đại nhân như giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, xuyên thấu qua một chút dữ tợn. Hắn có thể tưởng tượng, cái kia nha đầu chết tiệt kia, là như thế nào mang theo một đống người, hủy hắn phong ấn thần hồn. Đáng hận, hắn không ăn được nàng, lại trước hết để cho nàng hủy hắn. Đại nhân đem chập trùng tâm tư, ấn lại theo, mới không để cho mình xông ra ma hồ. Ma đạo Nguyên Anh giao lưu hội, sẽ có rất nhiều bảo vật, muốn một cái danh ngạch tu luyện ba người, hồn hồn ngạc ngạc thu được ý thức chỗ sâu mệnh lệnh, đi tìm ma tinh lưu duyệt, tìm tơ y nàng, tiếp cận nàng, giao hảo nàng nha đầu chết tiệt kia đối sát khí nhạy cảm như vậy, muốn giết nàng, liền tuyệt không thể đi đường thường. Đại nhân kỳ thật rất đáng tiếc, biên cảnh đại chiến thời điểm, Minh Ách bỏ lỡ một lần lại một lần cơ hội tốt, cho nên tại cuối cùng, vì thời gian đang gấp, đem cục diện thật tốt, miễn cưỡng bản thân vận chuyển. Có mục đích tự bạo, có thể làm cho nàng phát hiện, có thể nếu như người trong cuộc, chính mình cũng không biết tự bạo đâu. Đại nhân tại ma đáy ao bộ, chuyển hai cái vòng về sau, lần nữa cấu kết ba người, ra lệnh cho bọn họ, như thế nào tại phường thị bên ngoài làm ký hiệu. Thiên Thấm là cái có đầu óc, hắn đã cu nở dê như vậy thống hận cái kia nha đầu chết thiệt kia, đương nhiên muốn dốc sức hợp tác. Người đã ở hắc ám chỗ lưu duyệt, không biết đại nhân muốn tại trụ sở liên minh, cho nàng an bài một cái cục. Nàng lúc này, đeo lên đại sư huynh mặt nạ, đã đem tu vi, hoàn toàn khống chế tại kết đan lên. Cạch cạch cạch bước chân của mình, mang theo khắc thường hồi âm vang ở bên tai, hình như có người nào liền đi theo bên người nàng đồng dạng. Lưu Duyệt khỏe miệng giật giật, vừa tiến đến, liền bị người để mắt tới sao nếu không phải làm qua quỷ, nếu không phải tại đọa ma hải Minh Châu Thành, biết một ít quỷ khí đặc thù ứng dụng phương pháp, nàng chỉ sợ sắp nhịn không được sợ hãi quay đầu nhìn một chút. Cạch cạch cạch Lưu Duyệt bước chân, không vội không chậm, đi vào cái này rất nhiều năm trước, từ cổ tu sĩ nhóm, dùng cực lớn đá đen, xây thành thành trì. Muốn vào thành cửa thành hai cái thân mang màu đen pháp y rìa người, đem mặt cu nở dê ẩn trong bóng đêm, quỷ khí âm trầm hỏi nàng. Muốn cái gì 100 cân linh tiểu? Lưu Duyệt lấy ra một cái nho nhỏ càn khôn hồ lô phóng tới trên bàn gỗ, trong thành có khách sạn sao nàng vừa tới, còn không có thích ứng nơi này dị linh khí. Có thế không đánh nhau, vẫn là không đánh nhau tốt, nếu như có người dám ở chỗ này mở nhà trọ, tất nhiên là đánh tốt địa bàn, phương diện an toàn, sẽ thêm chút bảo đảm. Có cái hoàng tuyển nhà trọ, muốn vào, muốn nhìn ngươi hữu duyên vô duyên như thế nào hữu duyên, như thế nào vô duyên thành vệ không gặm tiếng. Lưu Duyệt Tiên lặng buông xuống hai khối trung phẩm linh thạch, nơi này linh thạch tuy rằng không thể dùng, có thế đến ngoại giới, vẫn là đồng tiền mạnh. Tại duyên có thế nhìn thấy hoàng tuyển hai chữ chiêu bài, vô duyên chính là vô duyên, tự cầu phúc đi. Lưu Duyệt chắp tay, chậm rãi tiến vào. Cạch cạch cạch trên đường dài, hình như chỉ có một mình nàng, Lưu Duyệt nhẹ nhàng quay đầu, phát hiện nguyên bản thu linh tiểu thành vệ, tại nàng không phát giác gì thời điểm, mất tung ảnh nàng quan sát dày đặc tường thành, lại nhẹ nhàng quay đầu, từng bước một đếm lấy khoảng cách. Ma Linh Huyễn Nhi nói, nàng năm đó đi vào, đem tịnh thế kiếm cắm ở 99.999 bước bên ngoài ụ đá bên trong. Cạch cạch cạch tiếng vang tựa hồ đang gia tăng, hình như có hai người, cùng nàng đồng bộ, đi tại một trái một phải. Nếu như dùng khỏe mắt liếc qua nhìn, tựa hồ có hai cái vô cùng nhạt cái bóng. Tuy rằng thấy được, thế nhưng là Lưu Duyệt cũng không tính quay đầu thấy bọn nó, nàng chuyên tâm số chính mình bước số. Uy bên thai truyền đến thổi hơi âm thanh, biết ta là ai không cút sát khí một tiết phía dưới. Hai đạo cái bóng, hình như bị xoắn diệt tại chỗ. Lưu Duyệt tiếp lấy số nàng bước, bọn gia hỏa này chiêu số, nàng làm quỷ nhiều năm như vậy, đã sớm chơi chán. Chơi đất không quen, bao hàm văn vật, tự nhiên có hắn quy tắc, người có người đường, quỷ tự nhiên cu nở dê có quỷ đường, vi phạm mà đi, trừ phi là mệnh không khỏi đã, bị quản chế cho người cờ quỷ, khôi hồn loại hình. Thật nặng sát khí. Cách đó không xa gian phòng bên trong. Ngồi 10 cái áo bào đen tu sĩ, khôi hồn không kiên trì ba hơi, lần này đi vào nữ tu, xem bộ dáng là kẻ hung hãn. Lão nhân, nữ nhân hai loại người, dám độc thân con ngựa vào hắc cám thành, có thế bất động vẫn là bất động tốt. Liệt mã tuy rằng khó thuần, thế nhưng là kỵ đứng lên càng mang vị. Một người khác nói, khó được là cái nữ tu đâu, mấy vị ca ca, huynh đệ ta muốn chơi một chút, các ngươi giúp ta nhìn xem, đừng để trình lao bát người trước tiên đem nàng đoạt. Này muốn nhìn nàng tới chỗ nào, nếu như chạy vào thanh bắc, trình lao bắt động thủ, ổ chúng ta đều không có cơ hội, hoàng tuyển nhà trọ đi ra. Yên tĩnh đêm, Lưu Duyệt đếm qua 347 bước thời điểm, dừng bước, nhìn về phía bên cạnh đột nhiên xuất hiện, xanh thảm thảm chiêu bài, hoàng tuyển đây là có duyên đi nhìn xem còn chưa đi xong con đường, nhìn lại một chút cái chiêu bài này, Lưu Duyệt đến cùng hy vọng nhà này có đánh dấu hoàng tuyển nhà trọ, thật cùng hoàng tuyển có chút quan hệ. Cộc cộc cộc chi chói hai tiếng mở cửa vang lên, một cái có chút mập đại nương, cười he he xuất hiện ở trước mặt nàng, ở trọ.